Trưởng Hoan, chương 498, ly biệt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siuzig nhìn xem sắc mặt tái nhợt thiếu niên, Lạc Xanh đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn trông lúc lơ đãng, cái kia nho nhỏ thiếu niên liền cao hơn nàng ra non nửa đầu, để nàng làm động tác này lộ ra phí sức đứng lên. Làm sao lại thế, người vĩnh viễn là đệ đệ ta. Thiếu niên run run nồng đậm lông mi, có chút mím môi. Lạc thần, người thông minh như vậy, rất nhiều đạo lý không cần ta nhiều lời. Tả ý nghĩ rất đơn giản, người ở chung mới có tình, mà không phải chỉ nhìn huyết thống ràng buộc. Chúng ta từ nhỏ là tỷ đệ, chẳng lẽ hiện tại liền sẽ thay đổi? Lạc thần trầm mặc thật lâu, rốt cục giơ lên khóe môi. Tỷ tỷ nói đúng, thấy lạc thần nghĩ thông suốt, Lạc Xanh không khỏi cười. Nàng đối lạc đại đô đốc từ cửu thị đến coi hắn là thành cái thứ hai phụ thân, không phải là không bởi vì ở chung đâu. Tỉnh táo lại, ngàn vạn vấn đề xông lên đầu. Năm đó là phụ thân dẫn người vây công Trấn Nam Vương phủ, nói như vậy ta là Trấn Nam Vương trẻ mồ côi, bị phụ thân vụng trộm cứu lại. Ta nếu là Trấn Nam Vương trẻ mồ côi, kia bây giờ Trấn Nam Vương là ai? Thiếu niên kia hắn gặp qua còn từng lo lắng bị Lạc Xanh nhìn chúng cấp kinh thành thêm tân đề tài nói chuyện. Ta đã từng có cái trai lơ kêu Tư Nam, năm trước sơ ám sát phụ thân, về sau cha ra hắn là Trấn Nam Vương phủ cũ bộc. Lạc thần lẳng lặng nghe, nhất thời không hiểu trong đó liên quan. Lạc Xanh nhìn xem lạc thần, từng chữ nói. Hiện tại Trấn Nam Vương, cùng Tư Nam chỉ có 5 phần giống. Lạc thần ánh mắt chớp lên, tỉ tỉ ý tứ, hiện tại Trấn Nam Vương có thể là Tư Nam huynh đệ. Lạc Xanh khẽ gật đầu. Lần này, lạc thần trầm mặc càng lâu. Nồng đậm thon dài lông mi tựa như cây quạt nhỏ tại hạ kiểm rơi xuống một vòng bóng ma che khuất thiếu niên trong mắt cảm xúc. Lạc Xanh không có phá hư cái này an tĩnh bầu không khí, lưu cho thiếu niên đầy đủ thời gian tiêu hóa cái này tin tức kinh người. Một hồi lâu, Lạc Thần ngước mắt nhìn xem Lạc Xanh. Kia tiểu thất đâu, không chờ Lạc Xanh phản ứng, hắn liền hỏi. Tiểu thất cũng cùng Trấn Nam Vương phủ có quan hệ a? Lạc Xanh không thể không cảm thán Lạc Thần thông minh cũng không có giấu giếm tâm tư. Tiểu thất cùng hiện tại Trấn Nam Vương đồng dạng, đều là Trấn Nam Vương phủ gia phó. Năm đó Trấn Nam Vương phủ bị vây, vì yểm hộ chân chính tiểu vương gia, có bao nhiêu tên hài nhi bị hộ vệ mang đi, hai người bọn họ ngay tại trong đó. Lạc thần yên lặng nghe, nghĩ đến cái kia luôn luôn nhiệt tình thân mật hắc tiểu tử. Nguyên lai tại nhỏ như vậy thời điểm, bọn hắn liền kinh lịch cùng một trận gió tanh mưa máu. Ngày mai để tiểu thất lấy người hầu danh nghĩa tùy ngươi cùng đi. Lạc thần nhìn qua Lạc Xanh con mắt hỏi ra nhất làm hắn vấn đề nghi hoặc. Tỷ tỷ vì sao biết rõ ràng như vậy? Đối với vấn đề này, Lạc Xanh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tú cô nói cho ta biết, nàng là Trấn Nam Vương phi thị nữ bên người, có thể nhận ra tiểu thất cũng là bởi vì tiểu thất đeo nàng đưa cho vị hôn phu ngọc ve. Tú cô làm sao lại đem bí ẩn như vậy chuyện nói cho tỷ tỷ? Lạc thần ánh mắt lộ ra mấy phần đề phòng. Đối chủ nghệ tinh xảo tú cô hắn một mực rất có hảo cảm, có thể nghĩ đến đối phương đem loại sự tình này nói cho Lạc Xanh, liền khó tránh khỏi sinh ra bất mãn. Đây rõ ràng là đem tỷ tỷ lôi xuống nước, Lạc Xanh đưa tay sửa sang rủ xuống sợi tóc cười nói. Góc truyện audio.com, Khai Dương Vương nói cho ta có như vậy một cái trống lúc lắc khả năng tại ngươi nơi này lúc vừa lúc bị Tú Cô nghe được. Tú Cô đã sớm cảm thấy ngươi cùng Trấn Nam Vương phi lớn lên giống tăng thêm trống lúc lắc chuyện, sinh ra ngươi là tiểu vương gia hoài nghi thế là tìm một cơ hội đối ta thẳng thắn. Lạc thần thanh âm cảm thấy chát, ta cùng Trấn Nam Vương phi lớn lên giống sao? Lạc Xanh mặt không đổi sắc nói, Tú Cô là nói như vậy ta lại không thấy qua Trấn Nam Vương Phi, làm sao lại biết đâu. Cách chương.